Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, bán cho ai? Phụ thân không đồng ý ta cùng với nàng, bởi vì nàng sẽ hại ta, hại toàn bộ Ngụy gia, muốn đuổi đi nàng, thế nhưng nàng có thể đi hướng về nơi nào? Nàng đã không đường có thể đi, nàng duy nhất dựa vào chính là ta. Ta như buông tha cho nàng, cõi đời này còn có ai sẽ thương hại nàng? Ta không muốn, ta cầu phụ thân. Phụ thân cực kỳ kiêng kỵ Môn Vị Quân, nói với ta rất nhiều, vẫn như cũ không đồng ý. Cuối cùng ta nói cho nàng biết ta muốn mang theo nàng đi một không có ai biết địa phương, làm một phàm nhân. Nói tới chỗ này, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, trong mắt có một vệt thống khổ. Thân thể đều đang run rẩy. Nàng đáp ứng rồi ta, nhưng vẫn đi rồi, một người, rời đi Tinh Thuyền, rời đi Ngụy gia. Ta biết, nàng là không muốn liên lụy ta, không muốn ta bởi vì nàng cùng gia tộc chia lìa. Thế nhưng nàng không biết, ta không để ý, nhìn thấy nàng đệ nhất khoảnh khắc, ta đây cả đời cũng chỉ còn sót lại hắn. Ta giống như bị điên, rời khỏi nhà tộc. Tìm nàng rất lâu, cuối cùng ở Loạn Tinh Vực lấy được tin tức về nàng. Ngụy Nguyên nói rằng, nhìn dưới đáy đấu trường, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là ánh mắt vi ngưng. Nàng bị Địa Long Bang người bắt được, mang đến Thanh Thạch Nô đấu trường, thành một đấu nô. Nhìn đấu trường, Ngụy Nguyên trong mắt tràn đầy sát cơ, tựa hồ là cực hận Thanh Thạch đấu nô trận. Ta quá đối kháng không được Thanh Thạch đấu nô trận, cũng chỉ có dùng một cái khác phương pháp, dùng tinh thạch mua lại nàng. Hắn nói rằng, nhìn đấu trường một bên thiết môn, tựa hồ là xuyên thấu qua thiết môn nhìn thấy gì. Gương mặt kiên định, Diệp Linh nhìn hắn, nhìn chốc lát, vẻ mặt hơi ngưng lại, cũng nhìn về phía đấu trường. Ta giúp ngươi, Diệp Linh nói rằng, chỉ có hai chữ. Làm cho Ngụy Nguyên thân thể run lên, nhìn về phía Diệp Linh, ta từng đã đáp ứng một lão già, như có khả năng, bằng một hồi hắn hậu nhân, hiện tại chính là ta đổi tiền mặt, thực hiện này một lời hứa thời điểm, nếu ngươi đối với nàng là thật tâm, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Diệp Linh nói rằng, lời nói xong, Ngụy Nguyên căng thẳng thân thể thả lỏng ra, vừa nãy trong nháy mắt, hắn thiếu một chút đối với Diệp Linh ra tay rồi. Diệp Linh lấy ra thuộc về Môn Vị Quân Môn Vị Châu. Mà rằng chuyện chính là bị Môn Vị Quân truy nã người, làm cho hắn không thể không liên hệ cùng nhau. Một khắc đó, hắn đều muốn liều mạng. Mãi đến tận Diệp Linh một câu nói này, hắn minh bạch Diệp Linh vì sao lại tìm Giang chuyện. Bởi vì một lão già, ông già kia hắn hay là biết là ai. Hắn thậm chí cũng có thể đoán ra một điểm Diệp Linh thân phận. Giang chuyện với hắn nói rất nhiều. Quá khứ của nàng, nàng biết mấy người, trong đó có Diệp Linh. Kỳ thực muốn nói Diệp Linh vượt qua vũ trụ mênh mông mà đến chỉ là vì giết một Giang chuyện cũng. Nói có điều đi, thiên bảng bên trên thứ 659 tên, Kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Tại sao sẽ ở tử một tội phạm truy nã? Đột nhiên, thần sắc hắn chấn động, nhớ tới Giang chuyện trong miệng đối với Diệp Linh miêu tả. Liền nghĩ tới thiên bảng, gương mặt khiếp sợ, Diệp Linh, Ngân Diện, lại là một người, chiếm cứ thiên bảng bên trên hai cái ghế. Hơn nữa dựa theo Giang chuyện nói, đại khái mấy chục năm trước Diệp Linh vẫn là nói vũ tam trọng chi cảnh. Có điều mấy chục năm, lại đã đạt tới loại cảnh giới này, nói vũ tám tầng cảnh giới, chém giết hoàng giả, danh chấn môn vị phủ, lẽ nào hai cái Diệp Linh cũng không phải là một người? Hoặc là nói Ngân Diện cũng không phải là chính là Diệp Linh? Đấu nô quan ải, Bàn Sơn nói ý, nói vũ sáu tầng cảnh giới, 14 chiến 14 thắng. Chư vị có thể ra giá. Đấu trường bên trong chiến đấu đã kết thúc. Một lam bào nam tử đi ra, nhìn đấu trường người chung quanh, gương mặt nụ cười, nói rằng, đấu trường chu vi tĩnh chốc lát, sau đó có một cái người bắt đầu tranh giá. 10 vạn tinh thạch, 11 vạn, 15 vạn, này một đấu nô ta muốn. Nhà ta Hải Nhi còn thiếu một hộ vệ, chính là hắn. Chốc lát, đấu trường bên trong vóc người khôi ngô đấu nô chính là bị người mua đi. Bắt đầu rồi cuộc kế tiếp đấu nô chiến. Đấu nô trên người đều chùm vào diệt hồn hoàn. Diệt hồn hoàn chia làm tử hoàn cùng mẫu hoàn. Chụp vào đấu nô trên người chính là tử hoàn. Dùng mẫu hoàn có thể thôi thúc tử hoàn, trực tiếp diệt đấu nô linh hồn. Đây chính là đấu nô trận khống chế đấu nô thủ đoạn. Ta nghe qua rằng chuyện mấy ngày nay nên sẽ có một hồi nô đấu chiến. Hay là chính là hôm nay? Ngụy Nguyên nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, một bước, hư không nổi lên liên y, trực tiếp bước ra đoàn người. Kiếm ý nhàn nhạt giật lộ, đình trệ chu vi một vùng không gian, vô số người chấn động, đều là nhìn về phía Diệp Linh. Bạch y, mặt nạ màu bạc, gần như cùng lúc đó nghĩ được một người. Ngân Diện, kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Hắn đến thanh thạch nô đấu trường. Thời khắc này đấu trường bên trong đấu nô chiến tựa hồ cũng không lớn như vậy sức hấp dẫn. Lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào Diệp Linh trên người. Chốc lát, một ông già từ đấu trường trung phi ra, nhìn Diệp Linh, cung kính thi lễ một cái. Ngân Diện công tử, ta là thanh thạch đấu nô trận quản sự, không biết chúng ta có cái gì có thể giúp được của địa phương. Hắn nói rằng, nói vũ tột cùng tu vi, ở Diệp Linh trước mặt vẫn như cũ là nhỏ tâm cẩn thận. Liên quan với Ngân Diện đồn đại nhiều lắm, cơ hồ tất cả mọi người biết, trước mặt một người này là một vị ngoan nhân, tuy rằng chỉ có nói vũ 8 tầng tu vi, thế nhưng sức chiến đấu khủng bố, hơi một tí giết người. Diệp Linh nhìn về phía người trước mặt, một tay hư thân, một đoạn hình ảnh xuất hiện, trong hình ảnh chính là Giang Truyện, nàng có thể ở đây. Diệp Linh nói rằng, đấu nô trận quản sự nhìn về phía hình ảnh, nhìn chốc lát, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi chấn động, sau đó hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Nàng đã từng đích thật là thanh thạch đấu nô trận đấu nô, có điều hôm qua đã bị bán đi rồi. Quản sự nói rằng, một câu nói người chung quanh đều nghe thấy được, biết Diệp Linh là tới tìm người. Ngụy Nguyên nhưng là vẻ mặt biến đổi, một bước cũng là bước ra đoàn người, nhìn về phía đấu nô trận quản sự, ngươi bán cho người nào? Hỏi hắn, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Quản sự nhìn về phía hắn, lắc đầu, chúng ta chỉ là phụ trách bán, cũng không biết mua nhân thân phân. Huống hồ đấu nô giữa trường cũng có quy củ, không thể tiết lộ thân phận khách khứa. Đây là buôn bán cơ bản tín dự. Chúng ta, đấu nô trận quản sự nói rằng, lời nói một nửa, một chiêu kiếm, chém qua bờ vai của hắn, trực tiếp đứt đoạn mất một cái tay của hắn, làm cho một câu nói của hắn im bặt đi. Nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt run lên, bán cho ai? Diệp Linh cầm kiếm, nhàn nhạt nhìn hắn, trong giọng nói dắt một vệt lạnh lẽo, làm cho không khí chung quanh đều là lạnh lẽo. Quản sự nhìn Diệp Linh, vẻ mặt run rẩy nhiên, trong mắt có một vệt hoảng sợ, hơi lui một bước. Ngân Diện, nơi này là thanh thạch đấu nô trận, Địa Long Bang địa bàn, không phải người có thể càn rỡ địa phương. Hắn nói rằng, nhìn chằm chằm Diệp Linh, đã bị vừa nãy một chiêu kiếm dọa sợ. Hắn là nói vũ đỉnh cao tu vi, so với Diệp Linh tu vi còn cao hơn, nhưng là liền Diệp Linh làm sao ra kiếm cũng không biết. Diệp Linh nhìn hắn, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, uy nghiêm đáng sợ, tà dị, làm cho hắn đáy lòng run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.